Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540: Ta kêu cứu viện. Chương 286: Ta kêu cứu viện. Justicer trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi dự định cùng ta động thủ? Tại đã biết ta thân phận tình huống dưới, dù sao tương tự gia hỏa ta đã xử lý qua một cái, cũng không quan tâm lại tải trên danh sách thêm một cái tên. Trương Hằng nói, ngươi nói không phải là Thiên Khải tứ kỵ sĩ bên trong Ôn Dịch. Hắn là ngươi giết, cái này sao có thể? Justicer nghe vậy thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa. Nếu như là cái khác thần linh còn chưa tính, Bạch Mã kỵ sĩ bản thân liền đến từ địa ngục. Lực lượng của phàm nhân căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Trên người của ngươi có cấp B trở lên vừa vặn khắc chế hắn đạo cụ sao? Đáp án của vấn đề này ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Trương Hằng nói, lần này hắn không tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Justicer thực lực rất có thể còn tại Ôn Dịch phía trên. Nàng cái kia không nhìn đạn năng lực quá mức bác, Trương Hằng không thể không treo lên 12 phần cẩn thận. Bởi vậy hắn cũng cực kỳ hiếm thấy tại bắt đầu đoạt lần tiên cơ. Nepal quân đao xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp vung hướng chính nghĩa nữ thần ngực. Thần thoại La Mã bên trong đối với Justicer vẻ ngoài cùng thần trước đều có kỹ càng miêu tả. Nhưng mà chiến đấu phương diện ghi chép lại là trống rỗng. Bất quá Trương Hằng sẽ không bởi vậy đã cảm thấy bảo kiếm của đối phương chỉ là bài trí. Chính nghĩa nữ thần trong tay Thiên Bình xứng là vì cân nhắc thiện ác. Mà đợi nàng làm ra trọng tài về sau, liền nên dùng bảo kiếm trong tay đến chấp hành kết quả. Nói một cách khác, nàng cũng không phải công tượng chi thần, hoặc là Venus loại kia không phải chiến đấu hình thần linh. Kết quả tốt nhất liền là đuổi tại đối phương xuất tiễn trước liền kết thúc chiến đấu. Trương Hằng lần này không có lưu lực, vừa lên đến liền toàn lực ứng phó, mà Justicer cũng không tiếp tục chỉ dựa vào dị năng ngạnh kháng tổn thương. Động tác của nàng cũng rất nhanh, thậm chí còn tải Trương Hằng tốc độ trí thượng. Bất quá nhìn thấy một màn này ngược lại để cái sau thầm thở phào nhẹ nhõm. Justicer tốc độ lại nhanh vẫn tại nhân loại cực hạn bên trong. Trương Hằng nương tựa theo LV3 đao pháp có thể thoáng đền bù một chút chênh lệch của song phương. Tính đến tại trong bệnh viện cùng Bạch Mã kỵ sĩ chiến đấu, đây đã là hắn lần thứ hai cùng thần minh giao thủ. Trương Hằng cũng phát hiện một số bí mật, khác biệt thần linh ở giữa cường độ thân thể chênh lệch rất lớn. Có một ít thần linh cùng phàm nhân ở giữa nhục thể cũng không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình dị năng. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói giống như là gia cường phiên bản người đại diện. Nhưng là cùng người đại diện, chính là đến người chơi chi ở giữa chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Mà lại thần linh cùng người chơi khác biệt. Người chơi chỉ cần ở trong game trải qua một cái phó bản, cơ bản đều sẽ có trưởng thành, mà thần linh thực lực liền tương đối không chừng, sẽ theo thời gian ba động. Cổ thần, nhất là sinh ra thời gian tương đối sớm cổ thần, thực lực lớn đều hạ xuống rất lợi hại, cùng loại hắn tại Hắc Buồm bên trong gặp phải cái kia Centic cổ thần. Sau khi ra ngoài liền hoàn toàn không tin tức. Trương Hằng thậm chí hoài nghi đối phương đã cúp, mà lại rất nhiều còn sống ra hỏa cũng nhiễm lên không ít nhân loại mau bệnh. Tỷ như rất thích đồ ngọt mau đưa mình ăn ra bệnh tiểu đường Đường Trang lão nhân. Liền ngay cả Ôn Dịch trong điện thoại di động cũng cất không ít y dược đại biểu phương thức liên lạc. Thứ bảy còn có thể cùng viện trưởng cùng một chỗ ước chừng lấy đánh tennis. Nhìn rất có muốn tiến bộ dục vọng. Khi bọn hắn yên tĩnh sinh hoạt trong đám người thời điểm, người thậm chí phân biệt không ra bọn hắn cùng người cửa đối diện hàng xóm khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, khi bọn hắn quyết định lộ ra răng nanh thời điểm, cũng nhất định sẽ làm cho người một lần nữa nhớ lại những cái kia cùng bọn hắn có liên quan truyền. Thuyết, Justice nhìn tại pháp viện đợi tương đối lâu. Có một đoạn thời gian không có hoạt động gân cốt. Bất quá nàng chỉ là bằng vào một đôi chân trần lại tránh được Trương Hằng tuyệt đại bộ phận công kích. Nhưng là cái này nàng cũng sắp thối lui đến cuối hành lang. Justice nhíu mày, rốt cục rút ra bên hông bảo kiếm. Đoạn tội, Justice nhẹ a một tiếng. Bảo kiếm trên vọt lên một đoàn kim sắc thần thánh quang mang. Nepan quân đao cùng bảo kiếm chạm vào nhau. Nhưng mà sau một khắc, Trương Hằng lại phát hiện mình đã rời đi quán trọ nhỏ hành lang. Đứng tại một mảnh trên đồng cỏ. Trước đó còn tại giao thủ với hắn Justice lại là đã biến mất không thấy. Là ảo giác sao? Trương Hằng đang nghĩ ngợi. Bất quá khi hắn thấy được cách đó không xa cái thân ảnh kia. Lập tức liền phủ định loại này suy đoán. Là ngươi giở trò quỷ. Trương Hằng hỏi mang theo mũ rơm. Mặc dép mủ. Ăn mặc giống như là muốn đi câu cá đường trang quái nhân. Từ khi hai người lần trước sau khi tách ra. Đã có hơn nửa năm không tiếp tục gặp mặt. Cái sau bị gió lạnh thổi. Hắt hơi một cái. Mở miệng phàn nàn nói, ngươi cho rằng là ta muốn làm như vậy sao? Ngươi tại sao muốn trêu chọc nữ nhân kia? Nếu như không phải ta đem thời gian tạm dừng, mang theo ngươi chạy đến ngươi liền bị nàng xử lý. Ta bị xử lý. Trương Hằng nhíu lông mày. Tốt, a, ngươi cũng có nhất định tỷ lệ có thể xử lý nàng. Bất quá cái này có ý nghĩa gì đâu. Hiện tại đã là thế kỷ 21. Đại chiến thế giới lần hai đều kết thúc hơn 70 năm. Còn tổng chém chém giết giết cũng quá cấp thấp. Huống chi người ta tại làm sự tình cùng ngươi cũng không có quan hệ gì à. Ta thiếu thẩm hi hi. Cùng nàng tiểu đội một cái nhân tình. Trương Hằng nói. Đường trang lão nhân mở ra một túi kiêu kiêu đường. Rót vào miệng bên trong. Bọn hắn dù sao cũng không chết được. Giữ lại về sau trả lại a. Những chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Ngươi lại làm gì như vậy quan tâm? Trương Hằng vừa nói một bên quan sát một chút hoàn cảnh chung. Quen, nghĩ đánh giá ra hắn ở nơi đó. Nhưng mà trong màn đêm thảo nguyên nhìn đều không khác mấy là một cái bộ dáng. Mà lại xung quanh nhìn cũng không có người nào khói. Đây không phải một tin tức tốt. Đừng xem. Chúng ta bây giờ tại trên đê, đường trang lão nhân nói, chờ trở về bên kia chiến đấu hẳn là cũng kết thúc. Còn có, ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải quan tâm, đường trang lão nhân một bộ đương nhiên dáng vẻ, nhưng mà Trương Hằng lại cũng không làm sao cảm kích. Từ khi phát hiện cái trước cùng cha mẹ của mình rất sớm đã nhận biết về sau. Trương Hằng đối với đường trang lão nhân tiếp cận hắn mục đích cũng càng ngày càng hoài nghi. Đã 17 năm trước, đường trang lão nhân cùng cha mẹ của hắn đã tại một cái đội khảo sát khoa học bên trong. Kia đường trang lão nhân rất có thể cũng vào lúc đó chỉ thấy qua hắn. Trương Hằng đang điều tra thân thế rất có thể cùng đối phương có quan hệ rất lớn. Bất quá hai người gặp lại Trương Hằng đối với hắn đã có rất mạnh đề phòng tâm. Cũng không có trực tiếp hỏi ra. Đường trang lão nhân cũng giống là cái gì cũng không biết. Vẫn tại nơi đó líu lo không ngừng oán trách trên thảo nguyên con muỗi nhiều. Trương Hằng không quản hắn. Đi tới bên cạnh chiếc kia Volvo trước. Đây cũng là đường trang lão nhân đem hắn kéo tới nơi này phương tiện giao thông. Nhưng mà Trương Hằng kiểm tra một chút bình xăng, bất đắc dĩ phát hiện trong xe xăng đã bị thả xong. Căn bản mở không đi, gần nhất dân ở tại 20 cây em bên ngoài. Đường trang lão nhân hảo ý nhắc nhở, Trương Hằng có chút im lặng. Vậy sao ngươi trở về? Ta kêu cứu viện, sau 2 giờ đến, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đường trang lão nhân dứt khoát đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ. Hết chương.